Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139, hôn kỳ là tử kỳ của ngươi. Muốn đến đại điện đi gặp vương, gần như không có khả năng không nhìn trước đại điện phương trên quảng trường bị treo chương lam. Hắn tựa như thi thể đồng dạng bị trói tại trên thập tự giá. Có ngự y chính đang cho hắn tiến hành cấp cứu, sượt qua người trong nháy mắt, vòng yêu ly cùng chương lam bốn mắt đụng vào nhau. Chương lam không có một loại bị cầm tù sắp chết cảm giác tuyệt vọng. Ngược lại là một bộ ngươi làm sao mới đến, quỷ bộ dáng. Không có thời gian cùng hắn truy đến cùng, vòng yêu ly bước nhanh đi tới bên trong đại điện. Vương ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, song tay nắm chặt lấy quyền trượng, đông đông đông có tiết tấu nện gõ trước mặt đất gạch, giống như xương vỡ thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện. Tham kiến ta chủ, vòng yêu ly cúi người chào. Đây là hắn đặc quyền, cho dù là gặp vương cũng không cần đi ba quỳ chín lại chi lễ. Vòng yêu ly, ta muốn kết hôn. Thương Thiên nói thẳng, kết hôn? Ngài là nói cùng Aurelian tiểu thư hôn lễ sao? Liên quan tới này ti chức sớm có sắp xếp, 6 tháng sau tất cả vật liệu liền sẽ chuẩn bị đầy đủ. Đến lúc đó, vòng yêu ly nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy. Không, ta không muốn 6 tháng, ta liền 1 tháng cũng không chờ. Ta muốn cưới nàng, lập tức, để toàn thế giới đều biết Aurelian là nữ nhân của ta. Thương Thiên đã là điên cuồng mà quát, lập tức kết hôn. Ta chủ, chỉ sợ cái này có chút không ổn. Ngài trận này là thế kỷ hôn lễ, rất nhiều đặt trước chế vật liệu đều cần thời gian chế tác. Vòng yêu ly là không bột đố gột nên hồ. Vậy liền khẩn cấp, thêm tiền, để bọn hắn lập tức cho ta đưa tới. Tại Thương Thiên khái niệm bên trong liền không có tiền không có thể giải quyết sự tình. Thế nhưng là tài chính bên trên, không cho phép chúng ta đi làm chuyện như vậy a. Vòng yêu ly ngực một ngụm lão huyết bên trên hầu, thật muốn chửi ầm lên, người cái này lớn cát bỉ, chúng ta đều đã phá sản, đi đâu thêm tiền xử lý ngươi thảo đản hôn lễ. Ta mặc kệ, ta liền phải lập tức kết hôn. Ngươi không phải tài vụ đại thần sao? Vấn đề tiền ngươi không phải vỗ ngực cùng ta bảo hộ có thể giải quyết sao? Hiện tại nói với ta không được. Ta muốn ngươi cái này tài vụ đại thần có cái dám dùng. Thương Thiên chửi ầm lên. Uy, Thương Thiên, ngươi chớ cùng ta náo loạn. Vòng yêu ly ngóc lên đầu, thẳng thắn gọi lên vương danh tự. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi minh bạch hiện tại trạng thái sao? Cũng bởi vì nữ nhân kia trộm người một hôn. Toàn thế giới cơ quan tài chính đều tại tăng giờ làm việc đánh lén chúng ta. Tiêu Diêu Kim Nghiệp rớt xuống ngàn trượng, cổ phiếu của chúng ta cũng nhanh cùng giấy nháp một cái giá. Lương thực thương nghiệp cung ứng cự tuyệt lại ký sổ giao hàng hình thức. Thu mua chúng ta mỏ vàng công ty cố ý kéo dài sổ sách kỳ. Tất cả mọi người nghĩ xem chúng ta chết. Ngươi hiểu không? Vòng yêu ly, lúc nào ngươi có thể dạng này nói chuyện với ta rồi? Dưới cơn thịnh nộ Thương Thiên lại tại lúc này bình tĩnh lại. Chất vấn uy nói, để vòng yêu ly kịp phản ứng, ngay cả vội cúi đầu bồi tội. Quản tiền, ngươi là người trong nghề, nhưng đàm trị quốc, ngươi chính là cái rắm. Ngươi biết cái gì? Chính là những người khác chỉ nhìn chúng ta sẽ thời điểm chết. Chúng ta mới càng phải đi biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn. Chúng ta Tiêu Giao Thành là thực lực cỡ nào hùng hậu. Một trận bất kể chi phí đại hôn, chính là hiện ra chúng ta quốc lực thời cơ. Hết thảy phiền phức cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng cho dù là hiện ra quốc lực, chúng ta cũng phải có đủ nhiều tiền đi chứa mới được a. Trong quốc khố, vốn trông cậy vào chính là cái này hai ngày thương nghiệp cung ứng về khoản giải quyết tài vụ vấn đề. Nhưng trước mắt bọn gia hỏa này thái độ tuyệt sẽ không trả tiền. Bọn hắn đang chờ chúng ta chết. nghĩ tăng thêm tốc độ giải quyết trận này hôn nhân, ít nhất cần 10 ước đồng liên bang. Vong Yêu Ly đừng nói 10 ước, hiện tại ngay cả 1.000 vạn đều không bỏ ra nổi tới. Đây là vấn đề của ngươi, không phải vấn đề của ta. Ta cho ngươi 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, ta muốn Rillian trở thành ta chân chính vương phi. Đi xuống đi. Thương Thiên phất phất tay, không muốn gặp lại Vong Yêu Ly. 7 ngày thời gian trên thực tế tới nói chỉ có 6 ngày. Nhất định phải gom góp 10 ước đồng liên bang mới có thể bảo đảm hôn lễ cử hành. Loại trong giặc ngoài, đại khái liền là dùng để hình dung hiện tại loại trạng thái này a. Vong Yêu Ly thất hồn lạc phách rời đi đại điện. Trong đầu tất cả đều là liên quan tới phân phối tiền bạc phương pháp vừa đi vừa về xoay tròn. Cũng mặc kệ là cái nào một đầu đều giống như tử lộ. Tạ ơn, ngay tại Vong Yêu Ly lần thứ hai cùng Trương Lam sượt qua người lúc. Trương Lam nhẹ giọng nói cảm ơn nói. Ngươi nói cái gì? Vong Yêu Ly cho là mình nghe nhầm rồi. Ta nói tạ ơn, nếu như không phải ngươi khu ra ta, ta không có cơ hội tốt như vậy xé rách ngươi cái bẫy. Trương Lam mỉm cười, những cái kia xem bệnh cho hắn ngự y đã sớm triệt hồi. Trông coi đều đứng tại mấy chục mét có hơn, căn bản không ai nghe thấy bọn hắn đang nói cái gì. Ngươi đã nói, ta lớn nhất lỗ thủng chính là thời gian vội vàng. Không sai, quá nhiều chi tiết, quá ngắn ngủi thời gian để cho ta không cách nào thao tác đến hoàn mỹ trạng thái thúc đẩy kế hoạch. Nhưng là đồng dạng, ngươi suy tư quá nhiều, chuẩn bị quá lâu, lại sớm đã quên lãng có loại đồ vật gọi lửa xém lông mày. Thời gian sạch sẽ ngươi tất cả củ ấu, làm giảm bớt ngươi chấp hành lúc dục vọng, thậm chí sẽ để cho ngươi quên vì cái gì làm đây hết thảy. Không, ta là vì Tiêu Giao Thành tương lai. Vong Yêu Ly hoàn toàn như trước đây chấp nhất. Tương lai ai có thể nắm giữ? Nói không chừng một giây sau địa cầu liền hủy diệt. Sinh mệnh quá ngắn ngủi. Muốn thành vương, cũng muốn giành giật từng giây. Trương Lam xem thường, ngươi bỏ qua tốt nhất chấp hành thời gian. Cũng chính là ta đến trước kia thời gian. Hiện tại, ngươi cũng bị loại. Trương Lam. Ngươi cho là mình có thể tính hết tất cả sao? Phẫn nộ Vong Yêu Ly xông lên hình đài, một thanh bóp lấy Trương Lam cổ. Ngươi cũng bất quá là cái đáng thương tù nhân. Dù là Tiêu Giao Thành thật muốn xong, ngươi cũng sống không đến ngày đó. Tương lai, ai nói chuẩn đâu? Ngày đại hôn là tử kỳ của ngươi. Vong Yêu Ly tuyên án nói. Người trước hết nghĩ muốn làm sao có thể làm cuộc hôn lễ này rồi nói sau. Kẻ nghèo hèn, Trương Lam cười ra tiếng. Vong Yêu Ly biết, trước mắt hết thảy quẫn cảnh. Kỳ thật đều là Trương Lam thiết kế tốt cục diện. Hắn dùng thấp nhất chi phí liền đối Tiêu Giao Thành tạo thành tối thương tổn cực lớn. Chẳng khác gì là vỡ ra Tiêu Giao Thành vết thương. Tiện thể còn ở phía trên đổ thêm muối ăn. Vong Yêu Ly hận không thể hiện tại liền lấy thanh đao đâm chết Trương Lam. Nhưng là cái này cũng cứu không được giờ này khắc này Tiêu Giao Thành. Biện pháp duy nhất liền là tìm hắn ngày xưa minh hữu. Nhưng bởi vì cái gọi là thời trẻ qua mau, quá khứ Vong Yêu Ly tìm ai hỗ trợ, ai dám nói một chữ, không. Nhưng rời đi Vương Thành về sau, hắn liên tiếp đánh 10 thông điện thoại. Hoặc là liền là chưa tiếp, hoặc là liền là sinh bệnh nhập viện rồi. 10 ước, đại khái tương đương Vong Yêu Ly những cái kia đồng minh nhóm 1/10 giá trị bản thân tổng hòa. Nhưng ở hiện tại, liền xem như một mao tiền, những này minh hữu cũng không nguyện ý lại móc ra. Kết quả là, Vong Yêu Ly có thể trông cậy vào người chỉ có một cái. Hắn để Sa Phu khu xử xe ngựa. Đi tới trong thành duy nhất tiêu thụ vui vẻ địa phương. Đó chính là An Nhạc Các. Bởi vì thị trường chứng khoán sụt giảm. Một đám Tiêu Giao Thành trung tầng liền muốn trong nháy mắt biến thành nghèo rớt mồng tơi. Tại vậy trước kia, còn không bằng đem vô dụng cổ phiếu tại cái này An Nhạc Các bên trong đổi nhất thời Tiêu Giao cùng. Vui vẻ, cho nên An Nhạc các sinh ý tiếng người huyên náo. Vong Yêu Ly xuống xe, vẫn là Kỳ Kỳ tiếp đãi. Ngài tốt, xin hỏi ngươi là muốn cược bác, vẫn là tìm làm bạn? Ta tìm các lão đại của ngươi. Côn Sa 07, Vong Yêu Ly nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.